Chương 1087, Hạ Hoàng. Tây Thành là một tòa trọng thành tọa lạc ở biên giới vùng đất cực Tây, quá khứ nó đã từng được gọi là trọng thành, nhưng năm tháng chảy trôi, Tây Thành chìm vào trạng thái tàn lụi, nhân khí mỏng manh, lung lay sắp đổ. Nhưng nhờ có Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế ở sâu bên trong vùng đất cực Tây đã khiến Tây Thành tái hiện sinh cơ bừng bừng, sự phồn hoa cùng nhân khí thật sự đạt đến tình trạng không cách nào tưởng tượng. Năm người Mục Trần xuất hiện trên một ngọn núi bên ngoài Tây Thành liền thấy được vô số quan ảnh phô thiên cái địa gào thét lao vào trong thành, thanh âm gió rít chói tai vang lên không ngớt. Thượng Cổ Thiên Cung quả nhiên có sức hấp dẫn phi phàm, có thể biến một tòa thành thì bình thường trở nên phồn hoa đến vậy. Mục Trần cảm thán một tiếng, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được ở bên trong đám linh lực chấn động mênh mông như khói trong tòa thành này ẩn giấu không ít chấn động linh lực tối tăm mà cường đại. Hiển nhiên chủ nhân những linh lực chấn động này đều có thực lực cực kỳ cường hãn, liền hắn cũng không dám khinh thị. Theo suy đoán của hắn, số lượng cường giả ở trong thành thị này còn muốn lớn hơn toàn bộ đội hình tinh nhuệ của Đại La Thiên Vực. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh mặt ngoài mà thôi, bằng không thì chỉ cần một mình Mạn Đồ La ra tay, chỉ sợ cũng có thể sang tòa thành thị này thành bình địa, mà bên trong tòa thành thị này, hiển nhiên cũng không có tồn tại thực lực đáng sợ như thượng vị địa chí tôn. Đi thôi. Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau, chính là lướt lên trước, ba người Bạch Vương, Đàm Thu cùng với Thạch Vương cũng là vội vàng đuổi theo, cuối cùng năm người hóa thành năm đạo lưu quang hòa nhập vào bên trong quan ảnh phô thiên cái địa bay vào bên trong tòa thành thị khổng lồ. Sau khi tiến vào thành, đoàn người Mục Trần dừng chân nơi một tòa tửu cắt, mà Bạch Lão cùng Đàm Thu thì đi ra ngoài tìm hiểu tin tức trong Tây Thành, Thạch Vương theo sau hai người, giống như hộ vệ trung thành nhất. Mà Mục Trần thấy ba người phân công như vậy, cũng là nhìn không được trong lòng khen thầm một tiếng, lần này mang theo ba người thật sự là sáng suốt, bằng không hiện tại chỉ sợ chính hắn vẫn phải xuất mã, đi khắp nơi sưu tập tin tức, đây cũng không phải việc nhẹ nhõm chút nào. Có Bạch Lão Tranh Ma ở đây, hắn cùng với Cửu U chỉ cần ngồi đợi mà thôi, đỡ hao phí nhiều tinh lực. Mà bên trong tửu cát, cũng là ồn ào hỗn loạn, thế nhưng trong ầm ĩ cũng là có không ít thanh âm truyền vào trong tai hai người Mục Trần. Loại địa phương này, rồng rắn lẫn lộn, cũng là nơi lưu thông tin tức. Nghe nói thành Bắc ở bên kia lúc trước lại có người động thủ, hình như là một người mặc áo bào xanh cầm thương màu vàng, thực lực không kém, sợ là có thực lực bát phẩm chí tôn đỉnh phong. Suy, đó là Hoàng Kim Thánh Thương Liễu Minh, hình như là đến từ Tây Vực, tuổi còn trẻ chính là bát phẩm chí tôn đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này hắn liên tiếp khiêu chiến người khác, có thể có không ít người bại trong tay hắn rồi. Người này coi như là thiên tư trác tuyệt, bất quá sợ vẫn không sánh bằng vị Thanh Liên kiếm khách xuất hiện vài ngày trước, nhìn thực lực thật sự, sợ là nửa bước cửu phẩm rồi. Lúc ấy hắn một kiếm liền chém đứt cánh tay bốn vị bát phẩm chí tôn, khó lường. Còn có nửa tháng trước, từng đạo tin tức không ngừng dũng mãnh tràn vào trong tai Mục Trần, cũng khiến hắn âm thầm có chút kinh ngạc. Hôm tại cực Tây chi địa quả nhiên là hội tụ đến vô số ngang ngược của Thiên La Đại Lục. Những nhân vật này nếu là phóng tại những địa phương khác, sợ cũng tất nhiên là nhân vật trẻ tuổi đỉnh tiêm. Nhưng bây giờ, cũng là liên tiếp xuất hiện, thật là làm cho người không thể không cảm thán. Trong lúc Mục Trần cảm thán trong Tây Thành Tàng Long Ngọa Hổ, đột nhiên trên bầu trời tòa thành thị này truyền đến tiếng sấm, liền thấy được chân trời xa xôi có lôi quang lập lòe, rồi sau đó lôi quang gào thét mà đến, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở trên không trung thành trì. Trong thành thị, lập tức vô số ánh mắt bắn đến, tiếp theo liền có vô số thanh âm kinh ngạc phát ra vang vọng. Mục Trần cũng nhìn lên trời, đồng dạng là khẽ giật mình, chật lưỡi, bởi vì lúc này hắn phát hiện, bên trong lôi quang kia hẳn là một trận màu vàng kim óng ánh, chính là xe loan vô cùng hoa lệ, mà ở phía trên xe loan khắc rõ long văn màu vàng, có linh lực chấn động cường hãn phát ra, kim loan này hẳn là một kiện thần khí. Đương nhiên, lợi hại nhất thực sự không phải là bản thân xe loan, mà là trước xe loan, lại là có bốn đầu thú vật hình thể khổng lồ, toàn thân hiện ra màu trắng giống như ngựa lại giống như sư tử, ở dưới chân của bọn nó, có lôi quang lập lòe, giống như là khống chế lôi đình vậy. Đây là lôi sư linh thú, nghe nói cũng là có được huyết mạch thần thú, nếu là lớn lên, cuối cùng có thể tiến hóa thành là thần thú chân chính, không nghĩ tới hôm nay lại là dùng để kéo xe, thủ bút như vậy, quả thực không nhỏ. Cuối cùng là người phương nào, phô trương cũng không nhỏ. Cửu U thấy thế, chân mày cau lại thoáng một phát, hiển nhiên có chút bất mãn đối với người tới lại coi thần thú như súc vật. Mục Trần cũng là lắc đầu, chợt hắn nghiêng tai nghe ngóng. Bên trong tửu cát lập tức có một chút thanh âm sợ hãi thán phục hâm mộ truyền lọt vào trong tai hắn. Thật sự là thủ bút thật lớn, nhìn đồ văn trên kim loan, đây chỉ sợ là người Đại Hạ Hoàng Triều Đông Vực. Đại Hạ Hoàng Triều, chính là bá chủ Đông Vực, không nghĩ tới vậy mà đều đã đến a. Ta xem ra người trên xe Loan ít nhất chính là một vị hoàng tử của Đại Hạ hoàng triều rồi. Hắc hắc, bên trong xe Loan này truyền ra không ít tiếng cười duyên của nữ tử, xem ra người trong đó yêu thích như vậy, mà trong hoàng tộc Đại Hạ có ham mê phô trương như này chỉ sợ ngoại trừ tứ hoàng tử Hạ Hoàng bên ngoài thì không còn ai khác. À, tứ hoàng tử Hạ Hoàng là vị Hạ Hoàng bài danh thứ 20 trong cường giả thanh niên bảng tại Thiên La Đại Lục. Tự nhiên là hắn, nghe nói tên Hạ Hoàng này mới vào cửu phẩm, chẳng qua người này làm việc tà dị, tu luyện khuynh hướng thái bổ chi đạo, cho nên tiến triển thần tốc. Mục Trần cùng Cửu U nghe thấy vậy, hai mắt đều là híp lại thoáng một phát, nguyên lai người này là tứ hoàng tử Đại Hạ Hoàng Triều, khó trách làm việc phô trương như thế. Đại Hạ Hoàng Triều hùng bá đông vực, thực lực cường hãn, nội tình hùng hậu, ngược lại là khó chơi. Đại Hạ Hoàng Triều này, hoàn toàn chính xác lợi hại. Mục Trần cũng là hít một tiếng, cùng so sánh với Bắc giới phân tranh không ngừng thì đông vực hiển nhiên là muốn bình thản rất nhiều, nguyên nhân lớn nhất chính là có Đại Hạ Hoàng Triều như mãnh hổ tọa trấn, chấn nhiếp bốn phương. Cửu U cũng là gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, rồi lại là bị thanh âm bên trong tửu các hấp dẫn. Bất quá tên Hạ Hoàng này mặc dù không tệ, nhưng cùng so với vị thái tử Đại Hạ Hoàng Triều, cũng là chênh lệch thật lớn a. Tất nhiên là vậy, vị thái tử kia chính là danh chấn Thiên La Đại Lục, bài danh thứ tư trên bảng cường giả trẻ tuổi, mạnh hơn Hạ Hoàng này quá nhiều, thanh âm tràn đầy sợ hãi thán phục. Nghe vậy, hai người Mục Trần cùng Cửu U đều là hơi chấn động, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Vị thái tử của Đại Hạ Hoàng Triều thật không ngờ lợi hại như vậy, có thể bài danh thứ tư, thứ hạng này không khác biệt Già Lâu La kia là bao nhiêu. Đại Hạ Hoàng Triều này quả nhiên không khinh thường được, mà Thiên La Đại Lục cũng hoàn toàn chính xác không hổ là siêu cấp đại lục, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Trong lúc toàn bộ đám người âm thầm khiếp sợ thực lực Đại Hạ Hoàng Triều thì bên trong xe Loan trên bầu trời, một đạo thân ảnh lười biếng tiêu sái ra, hai tay hắn trái ôm phải ấp, đều là ông nữ tử vô cùng kiều diễm. Đạo nhân ảnh kia vừa đi ra khỏi, chính là hấp dẫn vô số ánh mắt, chỉ thấy hắn mặc trường bào màu vàng, toàn thân tản ra một cổ tôn quý chi khí, khuôn mặt anh tuấn hơi có vẻ trắng nõn, khóe môi nổi lên tiếu ý cùng chút cảm giác tà dị, cũng là khác với mị lực. Hiển nhiên, người này hẳn là tứ hoàng tử Đại Hạ Hoàng Triều, Hạ Hoàng. Tên Hạ Hoàng này từ cao nhìn xuống, ánh mắt không đếm xỉa gì xẹt qua bên dưới, giống như đế hoàng dò xét thần tử vậy, mà hắn đặc biệt có mẫn cảm đối với nữ tử xinh đẹp. Chính là nhìn trúng Cửu U đang ngồi một chỗ cùng Mục Trần. Cửu U như cũ là một thân quần áo màu đen, dáng người thon dài, vóc dáng lồi lõm nóng bồng, ngũ quan càng là xinh đẹp xinh xắn, trước giờ luôn bình lặng, hơi có chút khí chất lãnh diễm, hơn nữa bởi vì nguyên nhân đã thức tỉnh huyết mạch bất tử điểu, càng khiến nàng có một chút quý khí phát ra từ trong huyết mạch, lộ ra có chút bất phàm. Cho nên, khi ánh mắt Hạ Hoàng vồ được Cửu U, sâu trong con mắt, lập tức liền xẹt qua một vòng ánh sáng. Bất quá còn không đợi hắn nhìn kỹ, Cửu U chính đã phát hiện, khuôn mặt trở nên lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng bắn ra, chính đã khiến thần sắc Hạ Hoàng biến đổi một phát, hiển nhiên là đã nhận ra một chút uy hiếp, có ý tứ. Hạ Hoàng lười nhác cười một tiếng, không nghĩ tới mỹ nhân là lẫm lại có thực lực kinh người như vậy, quả thực không kém gì hắn, lần này đi ra, ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Ánh mắt Hạ Hoàng chớp động, nhưng cũng không hạ xuống, chỉ là xa xa hướng về phía Cửu U gật đầu mỉm cười. Ngược lại là lộ ra có chút khí độ, còn Mục Trần ở bên cạnh Cửu U hiển nhiên là hắn không thèm để mắt. Chỉ bất quá đối với hắn làm vẻ ta đây như vậy, Cửu U vẫn như cũ lạnh nhắc như băng, thậm chí trong đôi mắt đẹp có ánh sáng lạnh ngưng tụ, dường như không nhịn được muốn xuất thủ đập tên gia hỏa này một trận. Bất quá ngay lúc nàng sắp sửa nhịn không được, Mục Trần ở bên đột nhiên xuề bàn tay ra nắm chặt bàn tay như ngọc trắng của nàng, vỗ về nhẹ nhẹ rồi cười nói, xem ra mị lực của nàng cũng là không nhỏ a. Lần đầu tiên đã có thể gây chú ý với ánh mắt của người ngoài như vậy. Nghe lời trêu chọc của Mục Trần, Cửu U nhìn không được lườm hắn một cái. Chẳng qua là thần thái như vậy so với lạnh lùng lúc trước thì nhu hòa vô số lần, trong lúc nhất thời vậy mà lại lộ ra chút kiều mị phong tình hiếm thấy. Trên bầu trời, Hạ Hoàng cũng chứng kiến cử động của Mục Trần cùng thần sắc nhu hòa trên khuôn mặt xinh đẹp của Cửu U. Lập tức con mắt hẹp dài híp lại thoáng một phát, sau đó ánh mắt giống như là lưỡi dao lần đầu tiên bắn về hướng cái tên không được hắn để trong mắt lúc nãy, cơ mà nhìn qua thậm chí còn trẻ tuổi hơn hắn. Mà phát giác được ánh mắt Hạ Hoàng, Mục Trần tức thì mỉm cười, khoan thai ngẩng đầu, con mắt màu đen cũng chẳng chứa chút ý sợ hãi nào đối xạ cùng với Hạ Hoàng. Trong thành thì âm ỉ, hai tia ánh mắt đang chéo, giống như là có băng hàn chi ý đang lặng yên chảy xuôi.